Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1978, giết, góc truyện audio.com, chấm, hà, béo gầy hai vị lão già sắc mặt, đồng thời âm trầm xuống, còn lại tu sĩ cũng là thần sắc biến đổi. Tô Từ mặc những lời này, rõ ràng là đang gây hấn với béo gầy hai vị lão già, mà hai người này đại biểu thế nhưng là nguyên tá quận vương. Đại biểu chính là Đại Tấn Tiên Quốc. Đại biểu chính là vô thượng quyền uy cùng lực lượng. Hạc hạc, Vân Đình vỗ tay mà cười. Nói, cái này thú vị, cái này người lá gan thật sự là không nhỏ. Bên kia, Viêm Dương Tiên Quốc cắt họ lão già có chút nhìn có chút hả hê. Nói, Đại Tấn Tiên Quốc đây là muốn đấu tranh nội bộ rồi. Chúng ta vừa vặn nhìn cái náo nhiệt. Người mới vừa nói cái gì? Gầy lão giả nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, ánh mắt lạnh như băng, âm u mà hỏi, lớn tuổi, lỗ tai có chút, vừa rồi không nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Béo lão giả cười lạnh nói, Tô Tử Mặc, đừng quên thân phận của mình. Ngươi chỉ là một cái hèn mọn hạ nhân. Chấm, trước mắt bao người, Tô Tử Mặc phản ứng. Lại để cho hai người cảm giác thể diện mất hết. Đồng thời nổi lên sát tâm. Còn lại tu sĩ khẽ lắc đầu. Nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt. Như là đang nhìn một người chết. Chỉ có Đường Tử Y bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt. Mặt không biểu tình. Giống như có lẽ đã thần du thiên ngoại. Hai vị thượng tiên bớt giận. Người này giao cho ta. Lệ Thiên nhìn ra béo gầy hai vị lão giả ý đồ. Lúc này đứng dậy, trầm giọng nói ra, 10 chiêu ở trong, ta lấy tính mệnh của hắn. Tốt, béo lão giả gật gật đầu. Nói, nếu như ngươi chém giết người này, ta chắc chắn bẩm báo điện hạ. Vì ngươi di chép trên một công, Lệ Thiên mừng rỡ trong lòng. Hắn lúc này xuất đầu, đơn giản liền là muốn cho hai vị lão giả lưu lại một cái ấn tượng tốt. Vì hắn tại nguyên tá quận vương trước người nói vài lời hữu ích. Lệ Thiên hướng phía Tô Tử Mặc đi đến. Loạng choạng cái cổ. Phát ra từng đợt rất nhỏ động tĩnh. Mắt lộ ra hung quang. Nhếch miệng cười nói. Thất Hà Tiên Sâm mặc dù là vô thượng chí bảo. Chỉ tiếc. Người mất mạng cầm. Hai người khoảng cách không ngừng tiếp cận. Chung quanh tu sĩ. Nhao nhao tản ra. Tất cả mọi người là từ thập tuyệt ngục trong người còn sống sót. Tự nhiên đều rõ ràng. Lệ Thiên huyết mạch thân thể cực kỳ cường đại. Cận chiến hung mãnh. Cái này Tô Tử Mặc đã mất đi cơ hội cuối cùng. Hắn nếu là mượn nhờ hướng về lúc trước cái loại này cường đại thân pháp. Có lẽ còn có thể cùng Lệ Thiên quần nhau. Nhưng tại khoảng cách này bên dưới. Hắn không có cơ hội chạy thoát. Theo ta thấy, khả năng trong vòng 3 chiêu, liền kết thúc, mắt thấy hai người khoảng cách, bất quá một trượng xa, mà Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, tựa hồ còn không có cảm nhận được nguy hiểm. Không ít tu sĩ âm thầm lắc đầu, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, nhìn qua phía trước Lệ Thiên, thản nhiên nói, việc này cùng ngươi không quan hệ, đừng đến trêu chọc ta. Ha ha ha ha, Lệ Thiên ngửa đầu cười to, thần sắc phóng đãng. Đột nhiên, tiếng cười im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, Lệ Thiên thân hình vọt tới trước. Trong thời gian ngắn đi vào Tô Tử Mặc trước người. Một quyền đánh hướng Tô Tử Mặc đầu lâu. Trên nắm tay, thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Một quyền này tốc độ cực nhanh. Coi như một viên thiên thạch rơi xuống. Thành thế làm cho người ta sợ hãi. Tô Tử Mặc nhìn qua không vội không chậm giơ bàn tay lên. Nhưng vừa vặn, ngăn cản Lệ Thiên nắm đấm. Đùng, một quyền này đâm vào Tô Tử Mặc trên bàn tay. Tất cả lực lượng, như là châu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Đã liền Lệ Thiên trên nắm tay hỏa diễm. Chẳng biết tại sao, đều giống như đã bị nào đó áp chế. Dập tắt hơn phân nửa. Hà, Lệ Thiên thần sắc khẽ biến. Nhưng vào lúc này, Chỉ thấy Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay cũng đột nhiên phun ra ra một đoàn thuần trắng màu hỏa diễm. Trong thời gian ngắn đem Lệ Thiên nắm đấm nuốt hết. Nam Minh Ly Hỏa, đây là Chu Tước Thánh Hồn truyền thụ xuống hỏa diễm pháp môn. A, Lệ Thiên kêu thảm một tiếng. Chẳng qua là trong chớp mắt, quả đấm của hắn đã bị Nam Minh Ly Hỏa cháy sạch hoàn toàn thay đổi. Lộ ra bên trong rậm rạp bạch cốt. Đáng sợ hơn chính là Nam Minh Ly Hỏa nhiễm lấy huyết mạch của hắn cũng chưa từng dập tắt, ngược lại dọc theo cổ tay của hắn hướng phía cánh tay lan tràn qua. Bùng nổ, Lệ Thiên mất đi tiên cơ, lọt vào trọng thương, vội vàng lui về phía sau. Tô Tử Mặc như bóng với hình, cất bước tiến lên, căn bản không cho Lệ Thiên chút nào thở dốc cơ hội. Thi triển ra Đại Hỗn Nguyên Trưởng, liên tục trấn áp xuống tới. Lệ Thiên căn bản ngăn cản không nổi. Phốc, Lệ Thiên thân hình cứng ngắc bất động. Thiên linh cái bị Tô Tử Mặc một trưởng đập vỡ. Nguyên thần mất đi, phơi thây tại chỗ. Không đến 10 chiêu, săn bắn bảng đệ nhất Lệ Thiên bị Tô Tử Mặc toi ở dưới lòng bàn tay. Kiếm Vũ đám người hơi hơi biến sắc. Thân cận trong chiến đấu, Lệ Thiên đều không có lấy được chỗ tốt. Nếu là đơn đả độc đấu, chỉ sợ bọn họ cũng không phải Tô Tử Mặc đối thủ. Người này ngã xuống thật sự có chút ít bổn sự. Vân Đình xoa xoa tay trưởng, tán thưởng một tiếng, tựa hồ có chút ý động. Phương Huyền, người thấy thế nào? Bên kia, Cắt Họ lão giả hỏi. Phương Huyền nói, cái này Lệ Thiên khinh thường. Cái loại này hỏa diễm uy lực tuy lớn, nhưng chỉ cần năng tránh né qua, liền không có gì uy hiếp. Về phần cái này Tô Tử Mặc, tính tình lỗ mãng, quá mức xúc động, không đủ gây sợ. Giết người tuy thống khoái, nhưng sau này, hắn chỉ có thể ở đế phần trong bốn phía chạy trốn. Tô Tử Mặc, không nghĩ tới, ta thật đúng là xem thường ngươi. Gầy lão giả nhìn qua Lệ Thiên thi thể, chậm rãi nói ra, ngươi đã một lòng muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Gầy lão giả vừa dứt lời, Trình cá nhân khí tức bỗng nhiên cải biến. Mi tâm lập lòe, tản mát ra một cỗ khổng lồ uy áp. Địa tiên, trong đám người truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Không đúng, không là địa tiên, tu vi cảnh giới vẫn là huyền nguyên cảnh. Nhưng người này nguyên thần tu vi lại đã đạt đến địa nguyên cảnh. Vây xem tu sĩ rất nhanh phân biệt nhận ra. Đối với cái này một màn, Vân Đình tựa hồ chút nào không ngoài ý, nói. Đại Tấn Tiên Quốc lại để cho hai người này làm thống lĩnh tiến vào đế phần. Tự nhiên là có bọn họ chỗ hơn người. Cái này Tô Tử Mặc vẫn còn có chút xúc động. Địa tiên cấp bậc nguyên thần bí thuật bộc phát. Kẻ này căn bản ngăn cản không nổi. Cắt Họ lão giả ho khan một tiếng. Nói, cái kia Tô Tử Mặc chết đã là một người chết. Gầy lão giả rộng mở thức hài, tản ra địa tiên cấp bậc uy áp. Ánh mắt theo Tô Tử Mặc đám người thân trên từng cái lướt qua. Chậm rãi nói, Nguyên Tá Điện Hạ sẽ khiến ta hai người tiến đến. Chúng ta tự nhiên nắm chắc bài, có thể khống chế sinh tử của các ngươi. Các ngươi đều cho ta xem lấy. Khiêu chiến tiên quốc uy nghiêm. Cái này Tô Tử Mặc liền là kết cục của các ngươi. Nói xong câu đó, gầy lão giả thúc giục thần thức, liền chuẩn bị bộc phát nguyên thần bí thuật, đem Tô Tử Mặc trực tiếp chém giết. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, Tô Tử Mặc biến mất, vừa mới vẫn còn trong tầm mắt của hắn. Ngay tại hắn trong nháy mắt, Tô Tử Mặc vậy mà theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Lời của ngươi nhiều lắm, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc tại tai của hắn bờ vang lên. Sau một khắc, gầy lão già chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Rất nhanh đã mất đi ý thức. Từ đầu đến cuối, nguyên thần của hắn bí thuật cũng không thể phóng xuất ra. Chỉ thấy phía sau của hắn, Tô Tử Mặc chính đứng ở đó, vừa mới thu tay lại chỉ, mà gầy lão già sau đầu có một cái lỗ ngón tay. Máu tươi rò rì, đầu là một ngón tay. Liền đem gầy lão giả đầu lâu xuyên thủng, đem nguyên thần đánh nát. Gầy lão giả sắp chết đều không rõ. Tô Tử Mặc làm sao sẽ ra hiện ở phía sau hắn. Còn lại tu sĩ sắc mặt đại biến. Ai cũng không nghĩ tới. Tô Tử Mặc dám đối với Đại Tấn Tiên Quốc quận vương bên người thượng tiên động thủ. Người càng không có nghĩ tới. Tô Tử Mặc thật không ngờ quả quyết. Không chần chờ. Không có cho gầy lão giả bất cứ cơ hội nào. Một kích toi mạng. Cách chương.